Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1279, dụ hoặc trận linh cùng quỷ diện ma chú. Đây là một cái thiên nhiên kiếm trận, sát khí ngút trời, lăng lệ khí tức đem trọn phiến không gian đều cắt chém phá thành mảnh nhỏ. Từng chuôi kiếm sừng sững tại không trung, phóng thích ra sắc bén vô cùng khí tức. Sau một khắc, như bài sơn đảo hải kiếm khí xung kích mà xuống, giống ngũ trảo kim long gầm thét, con thứ năm móng vuốt xé rách không gian, thi triển thiên phú chi lực, lợi dụng không gian đem những này kiếm khí trục xuất tới địa phương khác. Bất quá, y nguyên có một ít kiếm khí rơi vào ngũ trảo kim long trên thân. Keng, kim thiết giao kích thanh âm vang vọng mà lên. Những này kiếm khí chạm tại kim sắc vảy rồng phía trên. Trên vảy rồng tóe lên sán lạn hòa tinh, bị một kiếm chém rách, một màn này phi thường kinh người. Cần biết, ngũ trảo kim long nhục thân cực kỳ mạnh mẽ, chỉ là nhục thể của hắn, liền có thể ngăn lại chuẩn đế cấp công kích, nhưng là những này kiếm khí, lại tùy tiện phá vỡ nó vảy rồng, mặc dù còn không có làm bị thương bên trong nhục thân, nhưng cũng đầy đủ đáng sợ. Thật mạnh kiếm trận, Ninh Giang thần sắc khẽ biến. Đây chính là kiếm tu chỗ đáng sợ, kiếm tu công kích luôn luôn lăng lệ, cái này kiếm trận cũng là như thế, so với phổ thông sát trận, kiếm này trận uy lực mạnh hơn quá nhiều. Trở về đi, Ninh Giang tâm niệm vừa động, để ngũ trảo kim long trở lại chúng thánh điện, dần dần, gây bất lợi cho hắn, khống chế ngũ trảo kim long cần tiêu hao tử khí, mà lại cái này kiếm trận kiếm khí vô cùng vô tận. Một khi kéo được lâu, ngũ trảo kim long nhục thân sẽ nghiêm trọng bị thương. Keng keng keng keng, ngũ trảo kim long biến mất về sau. Đầy trời kiếm khí đánh vào chúng thánh điện bên trên. Chúng thánh điện không hổ là đại thiên chí bảo, lực phòng ngự kinh người. Mặc dù bị đánh lung la lung lay, nhưng cũng chưa từng xuất hiện vết thương. Đối với cái này kiếm trận, Ninh Giang chẳng những không cảm thấy tức giận, ngược lại sinh ra hàng phục chi tâm. Ni dạng này một cái kiếm trận nếu có thể nắm trong lòng bàn tay, so một đầu bán thần thú còn muốn càng thêm đáng sợ. Keng, một tiếng huýt dài, vô thủy chi tự xuất khiếu, trùng thiên kiếm khí bay lên, nhưng là cỗ này kiếm khí tại kiếm trận trước mặt, liền như là đom đóm cùng hạo nguyệt khác nhau. A, trận linh khẽ di một tiếng, ngừng công kích, bởi vì tại Ninh Giang cỗ này trong kiếm, hắn cảm nhận được một loại kiếm đạo. Kiếm đạo, trận linh kinh ngạc, Ninh Giang trẻ tuổi như vậy, liền có thể lĩnh hội kiếm đạo, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Người trẻ tuổi này, là cái kỳ tài, cho dù là hắn, trước mắt đều không có tìm được kiếm đạo. Đây là cái gì kiếm đạo? Ta tự sáng tạo vô thủy kiếm đạo, còn tại hoàn thiện bên trong, Ninh Giang cười cười. Không bằng chúng ta làm giao dịch như thế nào? Giao dịch gì? Tương lai ta có thể đem loại kiếm đạo này tặng cho ngươi. Ninh Giang nói, kiếm đạo đưa ta, trận linh giật mình, đại đạo khó cầu, Ninh Giang có thể sáng tạo ra một loại kiếm đạo, chỉ cần đi thẳng xuống dưới, đem loại kiếm đạo này hoàn thiện, có rất lớn cơ hội bằng vào đạo này tranh đến thiên mệnh. Thành tựu đại đế. Kiếm đạo hoàn toàn chính xác rất mê người, nhưng là, ngươi lại như thế nào cam đoan ngươi có thể hoàn thiện loại kiếm đạo này? Trận linh hừ lạnh một tiếng, hắn không có dễ dàng như vậy mắc lừa, sáng tạo một loại đạo, đã khó như lên trời, càng khó khăn là đem loại này đạo hoàn thiện xuống dưới. Trước mắt Ninh Giang kiếm đạo, chỉ có thể coi là một viên cây giống, muốn hóa thành đại thụ che trời. Không biết muốn năm nào tháng nào, mà lại trên đời này, cũng có một chút tuyệt thế thiên tài, có thể sáng tạo ra một chút đạo, thế nhưng là một khi muốn triệt để đem hoàn thiện, liền không còn cách nào tiến bộ, nói không chừng Ninh Giang tựa như dạng này, hiện tại liền đã đến đầu, bằng không mà nói, lại thế nào khả năng nói ra đem kiếm đạo tiễn hắn lời như vậy. Đã ngươi không tín nhiệm ta, như vậy đi. Chúng ta có thể ký một bản thiên địa khế ước, ngươi cùng ta 3 năm, trong 3 năm, ta chỉ cần cầu ngươi vì ta xuất thủ 3 lần, nếu như thời gian 3 năm, ta không thể đem kiếm đạo hoàn thiện giao cho ngươi lời nói. đến lúc đó ngươi giết ta. Như thế nào? Ninh Giang điều kiện như vậy, có thể nói phi thường nhẹ nhõm, giao đấu linh tràn đầy dụ hoặc, thời gian 3 năm, đối với hắn loại tồn tại này đến nói cũng không dài dằng dặc. Một loại tự sáng tạo đạo, ngươi nói đưa liền đưa, chính ngươi không cần, trận linh không hiểu, một loại đạo thành hình về sau, chỉ có thể bị một người nắm giữ. Một khi Ninh Giang đem đạo đưa cho hắn, như vậy chính Ninh Giang liền đã mất đi đạo này, này bằng với là cho người khác làm áo cưới. Cái này giống một gốc linh dược, tân tân khổ khổ bồi dưỡng được đến, kết quả là cho người khác đưa ra ngoài, vô luận như thế nào nghĩ, đều không hợp với lẽ thường. Rất đơn giản, Ninh Giang thanh âm mặc dù bình thản, lại bá khí vô song, vô thủy kiếm đạo với ta mà nói, không đủ mạnh, ta cần sáng tạo ra mạnh hơn đạo. Ninh Giang biết hắn tương lai muốn đối mặt dạng gì địch nhân. Bằng vào vô thủy kiếm đạo, còn thiếu rất nhiều, đế cung khối kia trên bàn cờ, trải rộng rất nhiều đại đạo, cuối cùng toàn bộ bại bởi vị kia đế cung chủ nhân. Mạnh như vị kia đế cung chủ nhân, đều không có đi ra khỏi đi, chớ nói chi là vô thủy kiếm đạo. Ninh Giang cần mạnh hơn nói, hắn cần phải đi ra một đầu từ xưa đến nay, vạn cổ duy nhất đạo, hắn muốn siêu việt đế cung chi chủ, siêu việt một hoa một giới, chỉ có dạng này đạo, mới có thể để cho hắn cứu trở về Lạc Lăng Tiên. Thời gian 3 năm hẳn là đối ngươi phi thường có lợi. Ta cũng chỉ muốn ngươi xuất thủ 3 lần, dạng này ngươi cũng không đáp ứng sao? Các ngươi trời sinh trận linh mặc dù được trời yêu ái, nhưng chưa từng có nghe nói qua, có cái nào trận linh có thể tự mình lĩnh hội đại đạo. Ngươi hẳn phải biết, đây là thiên địa đối các ngươi một loại hạn chế, nếu là bỏ qua ta, lần sau nhưng liền không có cơ hội như vậy. Ninh Giang hướng dẫn từng bước nói, cái này, trong lúc nhất thời, trận linh có chút do dự, hắn biết Ninh Giang nói là tình hình thực tế, hắn cũng muốn lĩnh hội kiếm đạo, nhưng căn bản không có chỗ xuống tay. Đây là một loại thiên địa gông xiềng, một loại thiên địa hạn chế, nếu để cho hắn lĩnh hội đại đạo, đến lúc đó hắn ngay cả đại đế đều có thể vây khốn. Bởi như vậy, cũng quá mức nghịch thiên, đừng nghe hắn yêu ngôn hoặc chúng, hắn đang gạt ngươi, nhân loại luôn luôn quỷ kế đa đoan, đại địa bên trên trong động quật. Vang lên một thanh âm, chính là chưa từng lộ diện quỷ diện ma chú, lừa gạt. Ta còn khinh thường tại dùng lừa gạt thủ đoạn như vậy. Quỷ diện ma chú, kỳ thật trên người của ta, cũng có đối ngươi hữu dụng đồ tốt nói. Ninh Giang tâm niệm vừa động, từ thế giới chi tâm bên trong lấy ra hỗn độn pháp tác. Vật này, ngươi biết sao, đây là, hỗn độn pháp tác. Quỷ diện ma chú giật nảy cả mình, một chút liền từ trong động quật vọt ra, chỉ thấy nó thân thể không phải rất lớn. Cùng sư hổ thân hình không sai biệt nhiều, toàn thân màu đen, đặc biệt là, mặt mũi của nó tựa như một trương dữ tợn ác quỷ. Không sai, coi như ngươi biết hàng, nếu như ngươi nguyện ý vì ta hiệu lực 3 năm, xuất thủ 3 lần, như vậy ta có thể đem hỗn độn pháp tắc mượn ngươi lĩnh hội 3 năm ni, Ninh Giang dụ dỗ nói. Hỗn độn pháp tắc là đại đế đều thèm nhỏ nước dãi đồ vật. Bởi vì hỗn độn pháp tắc được xưng pháp tắc khởi nguyên, đã bao hàm vô tận bí mật, nếu như có thể tìm hiểu một điểm hỗn độn pháp tắc, dù chỉ là một chút xíu, cũng có chỗ tốt cực lớn, ta cần gì phải đáp ứng ngươi, trực tiếp đoạt tới, hỗn độn pháp tắc chính là của ta. Quỷ diện ma chu cười lạnh một tiếng, hắn dạng này ma vật, sẽ không dễ dàng hợp tác, suy suy suy. Mấy đạo tơ nhện tựa như chiến mâu, hướng phía Ninh Giang bắn tới, ngươi không đáp ứng, ta cũng chỉ có thể đánh tới ngươi đáp ứng, Ninh Giang lắc đầu. Đi ra tới đi, sau một khắc, ngũ trảo kim long cùng thạch nhân đồng thời xuất hiện tại không trung. Hết chương.